Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 32, đệ 32 chương như thế cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu âm thầm thở dài, tuy rằng không muốn tốt đẹp sự vật lây dính trần thế dơ bẩn, nhưng nhân tính vốn là như thế, không có chân trình ý nghĩa trắng noãn không tì vết. Ngươi sở dĩ nhìn đến trắng, chỉ là vì không có nhìn đến ô kia một mặt lập tức chi cấp, không phải so đo viên thanh kỳ vì sao phải như vậy ngoan độc, mà là như thế nào đem Lý Sương uy hiếp tiêu hóa cho vô hình. Từ Hữu trong đầu tia chớp chuyển qua vài cái ý nghĩ, sau đó nghiêm trang nói. Không cần ấn chúng ta nghĩa hưng tập tục một tháng tắm cái 2-3 lần cũng là đủ rồi. Hơn nữa ta người này không thích nước, một năm mới tắm 2-3 lần. Ta nghĩ, lần trước tắm rửa còn là đoan ngọ thời điểm. Thu Phân chớp mắt tựa hồ nhất thời không có hiểu được Từ Hữu đang nói cái gì. Một năm tắm 2-3 lần, ít nhất một ngày tắm một lần được không, ta hầu hạ còn có thể không biết. Bất quá nàng trải qua đêm hôm đó biến cố, vô hình trung trưởng thành rất nhiều, lại đối Từ Hữu có cũng đủ tin tưởng, cho nên biết rõ hắn ở nói dối, nhưng cũng chính là mỉm cười đứng ở một bên, không hề lên tiếng. Lý Sương cả kinh, hoa dung thất sắc nhịn không được lui về phía sau hai tiểu bước. Năm tháng năm, hiện tại đã đến 10 tháng được không? Mà Từ Hữu này hai ngày một đêm cảnh tượng vội vàng, trên người quả thật rất nhỏ tản ra nào đó làm cho nữ lang kính trọng nhưng không gần gũi hương vị cũng gián tiếp chứng thật hắn nói. Khi nhân ái mỹ, hơn nữa sĩ tộc nam tử, mặc nữ nhân quần áo tô son điểm phấn, ăn ngũ thạch tán làm cho da thịt trắng nõn như ngọc, dù sao như thế nào mỹ như thế nào đến ai có thể tưởng tượng thế, nhưng sẽ có Từ Hữu loại này mấy tháng mới tẩy một lần tắm kỳ ba. Lý Sương ánh mắt lộ ra do dự ý, trong lòng thiên nhân giao chiến cuối cùng lại còn là đem răng nhất cắn, mảnh khảnh vòng eo lấy mắt thường không thể nhận ra tần suất nhẹ nhàng vặn vẹo hai hạ, trong phòng độ ấm tựa hồ cũng theo này hai hạ vặn vẹo đột nhiên lên cao, sáng ngời hai tròng mắt rất nhanh phiêu Từ Hữu liếc mắt một cái, lặng yên dâng lên đỏ ửng dọc theo bên tai trực tiếp lan tràn đến trắng nõn cổ dưới, cái loại này e lệ chung mang theo vài phần khát vọng quyến rũ, cho dù là thánh nhân thấy được cũng muốn phá thiện cảnh, nói. Đoan ngọ đến hôm nay đã có mấy tháng, lang quân cũng đến lại tắm rửa lúc. Huống chi ta viên phủ chỉ có thượng tâm, này nhã trúc phòng tắm cùng nơi khác rất có bất đồng, lang quân chẳng lẽ không muốn đi nhìn một cái sao? Cổ nhân tắm rửa thói quen tồn tại đã lâu, đời thương giáp cốt văn cũng đã xuất hiện. Mộc cùng, dục, hình chữ, đời chu, quắc út tự bàn, chiến quốc. Song Long Giám, là xuất hiện sớm nhất có theo khả cha bồn tắm tái đến Tần Hán về sau, dần dần xuất hiện quý tộc chuyên dụng xa hoa phòng tắm. Lễ ký, khởi điểm xưng là, bức sau lại khả năng cảm thấy này tự không đủ mỹ hình, liền trực tiếp dùng phòng tắm đến thay thế. Loại này phòng tắm bình thường đều có tiên tiến cung thủy, xả nước cùng cung ấm hệ thống, kiến tạo thập phần chú ý, Nga, phải không? Bắt đầu xích điều dụ dỗ sao? Từ Hữu vuốt cằm không có râu, trong mắt rất phối hợp lộ ra vài phần mãnh liệt dục vọng, nói. Người như vậy vừa nói, ta trên người thật đúng là có điểm ngứa. Lý Sương khóe môi nổi lên một tia không dễ phát hiện cười lạnh, lại nương cúi đầu tốt lắm che giấu đi qua, nói. Kia thỉnh lang quân tùy hầu gái đến, phòng tắm ngay tại mặt sau không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu gật gật đầu có chút hầu cấp đứng lên, quay đầu đối Thu Phân nói. Ngươi cũng bôn ba một ngày, phòng chừng sớm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Thu Phân nghe lời lên tiếng, nhìn Từ Hữu cùng Lý Sương một trước một sau theo thiên môn hướng nhã trúc mặt sau đi đến, đi trở về phòng ngủ, ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng sái mãn viên thanh huy, đêm này bị rừng trúc vờn quanh chỗ làm đẹp giống như tiên cảnh bình thường. Chính là, tiểu lang không trở lại, nàng vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Hợp với xuyên qua mấy cái khúc chiết hành lang, đi vào một gian tất cả đều là thạch chế hình tròn phòng xá trước mặt, Lý Sương ngoái đầu nhìn lại cười nói. Đến, nơi này chính là quân tử chi, Nga, hay là còn có tiểu nhân trì bất thành, lang quân quán sẽ nói cười. Lý Sương che miệng nhất nhạc trước ngực nộn thịt theo run rẩy nói. Quân tử trì thủ tử, quân tử dương dương, này khác 23 gian khách xá bể phân biệt lấy thải vi thanh nhân, phong vũ tử câm, nam sơn kiêm ra các mệnh danh, nhưng không có lang quân nói tiểu nhân. À, tiểu nhân chi, kia nhưng thật ra ta sai lầm rồi. Từ Hữu nói cười nói khi luôn sắc mặt trang trọng, như thế mới cũng có hiệu quả, nói. Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng, không có nữ nhân trì, tự nhiên cũng không có tiểu nhân trì. Lý Sương kiềm chế không được cười duỗi tay đỡ cạnh cửa, rộng thùng thình cổ tay áo lơ đãng hạ xuống, lộ ra bên trong như củ sen nhẵn nhụi bóng loáng da thịt ánh ánh trăng nhiều điểm, dường như lóe ra làm cho người ta hoa mắt thần mê quang, mềm mại vô lực vòng eo đồng thời đi phía trước khuynh đi, lại đem dưới quần áo mông tròn phình lên một cái cao cao hình dạng, vừa lúc đưa lưng về phía Từ Hữu thoạt nhìn dụ hoặc chi cực. Nếu khối này thân thì còn là trước kia từ gia thất lang, giờ khắc này phòng chừng đã sớm nhanh như hổ đói vồ mồi vọt đi lên, ngay cả tắm rửa đều giảm đi, trực tiếp ôm Lý Sương làm kia thiên địa nhân luân mỹ sử. Khả hiện tại Từ Hữu ở đời trước lý lịch biến bụi hoa, định lực so với Phật tự cao tăng cũng không chút nào tốn, nếu Lý Sương này hội có thể hồi đầu xem, nhất định hội phát hiện này nàng nghĩ đến háo sắc thiếu niên trong mắt chỉ thấy thanh minh cùng làm cho người ta trái tim băng giá lãnh lệ căn bản không có một điểm điên loạn si mê. Lý Sương nở nụ cười một trận thẳng đứng dậy tử, nói. Lang quân thỉnh đi vào đánh giá. Nơi này là thực điển hình ba tư phong cách bể, hình tròn thiên hoa đỉnh phân tứ điều xà ngang, kéo dài đến trong phòng bốn phía các loại phù điêu cùng trang sức màu đem phòng làm nổi bật xa hoa. Chính giữa là một tòa ba tầng hoa sen thạch bồn, hình dạng tinh xảo trông rất sống động, phân ba cái điêu khắc thạch quy xuất thủy khẩu, nhâm tịnh thủy theo quy khẩu trào ra tái đổ xuống nhập trong ao. Theo bên cạnh ao bắt đầu thiết có nhất cấp bậc thang, sâu nhất chỗ có thể không quá cái chán. Ao phía dưới thiết có hỏa táo thông qua đối cái đáy tiến hành đun nóng đến bảo trì thủy độ ấm thích hợp. Mặt khác ở ao quanh thân còn trải gốm sứ lậu cùng với nghỉ ngơi dùng là giường đá, mấy chục chi không biết cái gì chế thành ngọn nến như là nghe hồng thải đăng bình thường, lúc sáng lúc tối thế nhưng xây dựng ra một loại ái muội mê ly không khí. Từ Hữu đột nhiên nhớ tới, loại này ngọn nến ở Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sử. Từng có ghi lại, nói Ninh Vương hảo thanh sắc có người hiến nến trăm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tới đêm, duyên tân kỹ tọa, rượu giấm làm cuồng, này vật tắc mơ màng như sở dấu, bãi tắc phục sáng hỉ. Ngọn nến ở cổ đại vốn là xa xỉ phẩm, mà ở hào phú nhà, sử dụng ngọn nến chất lượng cùng hiệu quả lại so với nhà người bình thường tốt thượng vô số lần. Lang quân yêu thích cái gì hoa? Từ Hữu còn tại đánh giá bể thuận miệng đáp, cốc hoa đi, không phải hoa trung thiên vị cốc này hoa nở tận càng vô hoa. Lý Sương trên mặt nháy mắt nở rộ ra kinh ngạc thần sắc yên lặng nhìn chằm chằm Từ Hữu cao mất bóng dáng nhìn thật lâu sau đó cúi đầu đi đến một bên, chính là bước chân ở vô hình chung trở nên thong thả cùng trầm trọng rất nhiều. Nàng theo đặt một loạt giỏ trúc lựa ra một cái, sau đó dẫn theo đi đến bên cạnh ao, nắm lên một phen, bàn tay trắng nõn dương lên, dung nhập trong nước nhất thời mãn thất phiêu tán thản nhiên cốc hương. Từ Hữu dù sao xuất thân nghĩa hưng từ thị kiến thức rộng rãi, biết đây là viên thị bí chế hương liệu chế tác nguyên liệu, lưu trình cùng bảo tồn phương pháp đều là tuyệt mật trừ bỏ trong phủ số ít người, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Sở dĩ như thế tốn công tốn sức giữ bí mật là vì các đại môn phiệt trong lúc đó thường hội đấu phú ăn, mặc ở đi lại, không chỗ nào không đấu. Mà này tắm rửa dùng là hương liệu lại đấu phú chàng ngôi sao, xuất hiện xác suất xa xa vượt qua này khác vật phẩm, nhà ai nếu có thể chế ra độc nhất vô nhị hương liệu, lập tức có thể áp quá nhà khác một đầu. Thơm quá, Từ Hữu đi đến Lý Sương phía sau, ló đầu đi, nhẹ nhàng ngửi, nói. Chính là không biết là trong ao nước thơm, còn là tiểu nương ngươi trên người mùi thơm của cơ thể. Lý Sương mặt đẹp lại là đỏ lên, tuy rằng không biết thiệt giả, nhưng loại này tưởng hồng liền hồng kỹ thuật đã là Từ Hữu cuộc đời ít thấy. Tựa hồ cảm nhận được Từ Hữu xâm lược tính, Lý Sương vai ngọc hơi hơi co rụt lại, lách mình tránh ra, hai má hồng như là bị son nhiễm quá. Từ Hữu hì hì cười tiếp nàng càng gần, vươn tay đi, vén sau vai một lũ tóc đen, nói. Yêu mà không thấy tao thủ trù chứ. Về, kinh thi, là một bộ dâm thư phán đoán suy luận, học thuật giới hướng đến tranh chấp không ngớt, nói tóm lại, mỗi người một ý tỉ như có người xem. Tề Phong, thấy được trộm tình, có người xem. Trịnh Phong, thấy được giã chiến, về phần khiêu khích câu lại nhiều đếm không hết. Từ Hữu dùng là câu này thơ đến từ, Tịnh Nữ, ý tứ rất đơn giản, là nói một nam một nữ vụng trộm ở góc ước hội, cô gái cố ý trốn đi không thấy, làm cho nam cấp vỏ đầu bứt tai. Bị Từ Hữu dùng vào lúc này nơi đây cảnh này giữa, giống như đang nói Lý Sương vì cái gì còn muốn dục cự còn nghênh, làm cho hắn cấp dục hỏa khó nhịn, ngạnh sinh sinh đem thiếu niên nam nữ thú vị chơi đùa, biến thành trưởng thành nam nữ ái muội không rõ. Này, mới là tán tình cảnh giới cao nhất a, Lý Sương một tiếng tựa hồ bị hắn lời tỏ tình dẫn cả người mềm yếu, lưng ngọc sau này nhất dựa vào, dán tại hắn rắn chắc thân thể cường tráng ngực lại dường như bị lửa thiêu bình thường, đột chạy thoát vài bước, sau đó xoay thân mình, trong suốt mà đứng, một đôi con mắt cơ hồ muốn nhỏ nước đến, nửa là cầu xin, nửa là ám chỉ nói. Lang quân, làm cho hầu gái trước hầu hạ ngươi cởi áo tắm rửa được. Từ Hữu việc không ngừng gật đầu, nói. Hảo hảo chính là này ao lớn như vậy, ngươi như thế nào hầu hạ ta đâu? Lý Sương liếc trắng mắt cắn thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phủ hầu gái đều như thế nào hầu hạ lang quân? Tự nhiên là thoát xiêm y, ngoan ngoãn đến ao bên trong đi. Lý Sương dừng một chút chừng, không thuận theo nói. Lang quân trêu đùa ta. Chấm, lần này thật sự quá mức bá đạo, ngay cả Từ Hữu Định Lực cũng thiếu chút trúng chiêu, việc mặc niệm vài câu phấn hồng khô lâu, nói. Không muốn, ta đây đi rồi, nói xong quay đầu bước đi, Lý Sương vội la lên. Lang quân, chậm đã. Từ Hữu đứng lại, trở lại sắc mị mị cười nói. Thoát không thoát, Lý Sương tủi thân nói. Nghe lang quân xuất khẩu thành thơ, văn thải sáng láng, còn làm lang quân là cái nhã nhân, không nghĩ tới cùng khác nam tử không có gì hai loại. Vừa nói, một bên duỗi tay cởi bỏ đai lưng, chậm rãi cởi bên ngoài sam váy, lộ ra bên trong bạch miệt. Này, miệt, cũng không phải là đời sau trên chân mặc tất mà là lúc này nữ tính nội y tên Tiêu Lương khi có cái kêu Lưu Hoãn viết quá một bài thơ, bên trong còn có. Miệt tiểu sưng vòng eo. Cầu, mặt khác còn có một loại bảo miệt có thể buộc ngực, có thể thấy được lúc ấy đã nhận thức đến nội y đối thân hình đắp nặn công năng. Từ Hữu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khống chế không được đi phía trước đi rồi vài bước tay đã thân đến quần áo, làm ra muốn cởi áo động tác. Lý Sương cố nén ngượng ngùng, nhìn không chuyển mắt theo dõi tay hắn, tim đập mạnh mẽ nhanh hơn vô số lần. Lại nghe ai u một tiếng, Từ Hữu lộ ra thống khổ thần sắc vuốt bụng nói. Thật sự là khổ cũng, lúc này trong bụng nở. Người trước xuống nước chờ ta, đợi ta đi vệ sinh sau lại đến. Chạy còn không quên cầm Lý Sương cởi sam váy, một bộ sợ nàng chạy bộ dáng, nói. Nhớ kỹ a, không được rời đi, nếu không ta cáo cho viên công, chị ngươi bất kính chi tội. Bất quá tiểu nương này một thân tế thịt ta có như thế nào bỏ được. Nói xong ôm bụng rời phòng tắm cũng từ bên ngoài khóa cứng cửa, sau đó trở lại nhã chốc kêu đến một tỷ nữ, hỏi. Ai ở phòng tắm phụ trách trông giữ hòa táo? Tỷ nữ nói hai người, Từ Hữu cả giận nói. Một điểm việc nhỏ cũng làm không tốt, bên trong nước nóng đều có thể nấu cơm, nhanh đi làm cho các nàng ngừng, tối nay không cần lại hầu hạ. Đúng rồi, còn có các ngươi cũng đều đến trong phòng đi, không có ta phân phó không cho phép ra đến, nếu ai quấy rầy ta cùng Lý Sương tắm rửa, định không nhẹ dù. Tỷ nữ dọa hai đùi run run, việc khom người rời đi, dựa theo Từ Hữu phân phó kêu về người đun bếp, sau đó ngoan ngoãn cùng này khác tỷ nữ cùng nhau trở về phòng ngủ hạ. Từ Hữu còn sợ các nàng hội vụng trộm đứng lên, đem hợp với đi thông phòng tắm hành lang kia phiến cửa nhỏ then cửa. Thu phục này hết thảy sau, mới trò đùa dai thực hiện được cười trộm trở về phòng đi. Cách chương.